hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố xảy ra một loạt vụ án mạng, tất cả nạn nhân đều bị móc tim. Trước khi chết, họ đều mặc đồ đỏ. Đám hot girl mạng vì lượt xem mà bất chấp tất cả, livestream mặc đồ đỏ ra đường, nhưng họ không biết hung thủ không phải người. Linh Châu đạo trưởng, có yêu quái nào thích ăn tim người không? Đối mặt với câu hỏi đang nhảy nhót trên màn hình livestream, tôi trầm ngâm. Tôi là một đạo sĩ, cũng là một hot girl mạng. Mỗi ngày tôi đều livestream xem bói, coi tướng cho người ta, tiện thể bán chút bùa chú và đổ phong thủy. Tuần trước, thành phố chúng tôi liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng. Từ thứ hai tuần trước, ngày nào cũng có người chết, và tất cả đều bị móc tim. Nạn nhân đủ mọi độ tuổi, hiện trường cũng rất đa dạng. Có người là nhân viên văn phòng hơn 30 tuổi, CS trên con hẻm nhỏ khi tan làm. Có cụ già 70 tuổi sống một mình, CS trong nhà. Có cậu thiếu niên 17 tuổi trốn học, CHT trong nhà vệ sinh của tiệm net lúc nửa đêm. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một bé gái mới 8 tuổi. Cha mẹ em bán hàng tạp hóa, tối đó tiệm có việc nên khóa em lại trong nhà một mình. Khi xong việc quay về thì thấy trong nhà đầy máu, cô bé nằm im lìm dưới đất, gương mặt vặn vẹo, như thể đã thấy thứ gì đó kinh hoàng lắm trước khi chết. Lồng NGC em bị phanh ra, vị trí quả tim trống rỗng, nhìn mà kinh hồn. Cuộc sống của các nạn nhân hầu như không có điểm giao nhau, tuổi tác và nghề nghiệp cũng không liên quan. Điểm duy nhất giống nhau là trước khi chết, họ đều mặc đồ đỏ, áo khoác đỏ, váy đỏ, áo thun đỏ, cả quần đỏ. Thành phố lập tức rơi vào hoang mang, ai cũng sợ không dám mặc đồ đỏ ra đường nữa. Cùng lúc đó, đủ loại tin đồn nổi lên về hung thủ. Có người nói hắn là đồ tể, một đêm phát hiện vợ mình ngoại tình, mà người đàn ông kia lại mặc đồ đỏ, thế là mỗi lần thấy ai mặc đồ đỏ, hắn lại không kìm được sát ý. Cũng có người nói hắn là bác sĩ, từng theo đuổi một cô gái xinh đẹp thích mặc đồ đỏ, sau khi bị từ chối thì hóa yêu thành hận, gây ra loạt án mạng này. Tôi có một người bạn trong sở cảnh sát, tên là Lăng Duệ. Anh ấy từng mời tôi đến hiện trường vụ án. Bên trong căn phòng, âm khí dày đặc, tử khí tràn ngập. Hung thủ hoàn toàn không phải người, vậy nên mới có thể hành động trong không gian kín mà không để lại dấu vết nào. Nhưng chuyện này rõ ràng không thể nói ra trong livestream. Nói ra chắc chắn sẽ gây hoảng loạn, còn có thể bị mời. Uống trà, nghĩ tới đây tôi gãi đầu, giả vờ không thấy đám comment đang nhảy nhót trên màn hình, rồi cầm lấy sợi dây đỏ trong tay. Sợi dây dài khoảng 5 tấc, to bằng que diêm, nhìn như chỉ cần kéo nhẹ là đứt. Tất cả mọi người nhìn kỹ nhé, sợi dây này gọi là dây đoạn quỷ. Lõi dây được làm từ gân chó mực hạng nhất, tuy nhỏ nhưng rất dai. Màu đỏ được nhuộm bằng chu sa tinh khiết, sau khi hoàn thành còn được ngâm trong MAU chó mực suốt 9 ngày. Dây đỏ đứt, quỷ nhập môn, chỉ cần treo dây trước cửa nhà, buộc thêm con DAO có sát khí vào đầu dây là có thể tạo thành một cơ quan trừ tà đơn giản mà hiệu quả. Quỷ vừa bước vào, dây đứt DAO rơi, có thể tiêu diệt nó trong tích tắc. Dao thì các bạn có thể mua DAO mổ heo chuyên dụng, không có thì dùng DAO làm gà vịt cũng được. Sợi dây tốt thế này, không cần bạn trả 988, cũng không lấy 788, chỉ cần 688. Màn hình livestream im lặng một giây, rồi lập tức bùng nổ. Chủ kênh này đáng lẽ nên đi cướp luôn cho nhanh, khiếp thật, bán một sợi dây mà gần 700 tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi follow cô này là để xem cô ấy nghiêm túc nói xạo kiểu gì. Không ngờ thật đấy, mỗi ngày xạo một kiểu không trùng cái nào. Tôi vừa nhìn thử, sợi dây này đã bán được 30 sợi. Đúng là càng có tiền càng dễ bị lừa. Tôi nhìn đám bình luận mà chỉ biết thở dài bất lực. Trong hàng triệu người theo dõi, người thật sự tiếp xúc với tôi chỉ có vài chục người. Sư môn có quy định, bói không quá 3. Mỗi ngày có rất nhiều người đến hỏi, nhưng tôi chỉ xem cho tối đa 3 người. Trong số hàng triệu người xem ở đây, phần lớn là đến xem náo nhiệt. Trong số đó, chắc phải đến 9 phần 10 đều nghĩ tôi là kẻ lừa đảo. Dù lần trước diễn viên nổi tiếng Hình Phi từng quảng cáo giúp tôi, nhưng lượng người đổ vào cũng chỉ là vì tò mò, hiếm có ai thật sự tin tôi. Trợ lý kiêm bạn thân của tôi, Tống Phi Phi thấy đám comment thì không nhịn được. Cô ấy thò đầu vào trước màn hình. Hừ, chỉ vì một bát mì, có đáng để bọn tôi trành mặt ra đi làm đào lửa không? Khinh ai đấy hả? Tống Phi Phi không lên tiếng thì thôi, lên tiếng rồi thì sát thương phải nói là phun cây. Bát mì nào giá 688 vậy trời? Thế giới của người giàu tôi không hiểu nổi. Có tiền như vậy còn tới giành giật với người thường như tụi mình. Unfollow liền, hứ, thả dê, hát, ế, tê chứ không làm cỏ cho nhà giàu gặt. Tôi đảo mắt, cậu im miệng dùm cái, ngày nào cũng chỉ biết thêm rắc rối. Tống Phi Phi nhìn tôi ấm ức, co vai ngồi bẹp sang một bên. Ngay lúc phòng livestream đang ngập tràn tiếng mắng chửi, một video bật lên. Người trong video là nữ streamer nổi tiếng nhất thành phố chúng tôi Đường Lê. Chị Linh Châu, giọng nói the thé kiểu dễ thương vang lên, khiến tôi lạnh cả sống lưng. Bọn em tổ chức một sự kiện mặc đồ đỏ, chị có muốn tham gia không? Tôi ngơ ngác hỏi, sự kiện gì? Theo lời Đường Lê, để cổ vũ công chúng và trấn an sự hoảng loạn, mấy hot girl nổi tiếng trong thành phố quyết định cùng tổ chức. Hoạt động dũng cảm mặc đồ đỏ, nhiều người cho rằng sát thủ chuyên G, Y, ế, xê người mặc đồ đỏ chỉ là tin đồn thất thiệt. Không nên vì vài vụ án mà sợ hãi. Cách chương.